Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nên nói vai chính chính là may mắn thể chất sao? Mới khó xử xe sự, vai chính thế nhưng phát hiện một chiếc xe, xe vẻ ngoài tuy rằng rách tung tóe, nhưng có thể bình thường điều khiển, cái này làm cho mấy người nhẹ nhàng thở ra. Lịch Ngàn Thanh càng là khóe miệng đều phải liệt đến nhĩ sau. Rốt cuộc nhiệm vụ đều đã tiến hành đến nay, nếu là bởi vì không có xe lên đường làm cho nhiệm vụ thất bại. Kia thật đúng là làm nhân khí bực không cam lòng, không hổ là vai chính. Cho chơi phó bản thân nhi tử, từ mang theo vai chính lúc sau không ngừng tang thi nhiều lên. Ngay cả có thể sử dụng xe cũng xuất hiện, tuy rằng một đường bị tang thi đuổi theo. Hành trình nhưng thật ra nhanh không ít. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng đuổi ở 28 thiên thời điểm bình an hộ tống vai chính tới rồi. Người sống sót căn cứ, hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ người sống sót tu tư cũng hộ tống hắn đến người. Sống sót căn cứ, khen thưởng 1.000 tích phân, nghe thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, mấy người đối diện trong mắt hiện lên may mắn, có xe còn tạp ở chỉ dư lại 2 ngày thời gian mới vừa tới căn cứ. Nếu là không có xe, nhiệm vụ này chỉ có thể làm nhìn thất bại. Trong lòng âm thầm tính toán về sau nhất định phải chuẩn bị tốt thay đi bộ công cụ. Màn trời chiếu đất lâu như vậy, vài người đều mặt xám mày cho. Tới rồi căn cứ, bởi vì vai chính lộ ra bọn họ năng lực, để cho người khác nhìn bọn họ ánh mắt đều mang theo ngạc nhiên. Hâm mộ, xem kỹ cùng hoài nghi, dù sao bọn họ lập tức phải rời khỏi nơi này. Cái này phó bản cũng đem cùng bọn họ không hề quan hệ. Không có gì đáng để ý, đơn giản ở căn cứ phân bố phòng nội xử lý một phen chính mình. Ở 12 phòng nội tập hợp, ở chung hơn 20 thiên, ba người nhiều ít đều có chút ăn ý. Không có gì ngôn ngữ, ánh mắt giao hội, xác định lẫn nhau ý tứ. Trầm mặc chờ đợi thời gian, 12 thưởng thức ngón tay. Trần Nguyên Bách tiếp tục phát ngốc. Lịch Ngàn Thanh ngưỡng mộ trà lau trong tay ngắm bắn gan thương. Trong lúc nhất thời không khí trầm mặc lại không hiện xấu hổ, ban đêm. Ba người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không phát ra âm thanh né tránh tuần tra thủ vệ. Rời đi căn cứ, lúc này khoảng cách rời đi cái này phó bản. Trở về cấm đoán thế giới chỉ dư lại 2 ngày thời gian. Hiển nhiên, ba cái nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tích phân. Bọn họ cũng không thỏa mãn, hoặc là nói ở cấm đoán thế giới ai sẽ ngại tích phân nhiều. Cấm đoán trong thế giới, tích phân chính là tương đương với chính mình mệnh giống nhau. Không có tích phân đổi không được huyết thống, vô pháp cường hóa chính mình, liền tính bị thương trở về. Cấm đoán bia trị liệu không phải là yêu cầu khấu trừ tích phân. Không có tích phân lấy cái gì chữa trị thân thể của mình. Dọc theo đường đi vì đuổi thời gian đem vai chính hộ tống đến căn cứ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người thậm chí cũng chưa dám nhiều làm dừng lại sát tang thi. Trừ bỏ bắt đầu ở rớt xuống mà tìm kiếm vai chính. Có thể mỗi ngày đại lượng soát tích phân, theo sau hơn 20 thiên nội vẫn luôn ở lên đường. Lên đường, hiện tại nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, để lại cho bọn họ thời gian cũng còn thừa không có mấy. Có lẽ này vừa lúc là ở cấm đoán bia tính kế nội. Nếu là có thể vô hạn chế soát tích phân, kia còn làm cái gì nhiệm vụ? Quá phá hư cấm đoán thế giới cân bằng, thả đừng quên nhiệm vụ hoàn thành sau còn có cái hoàn thành. Độ đánh giá càng cao bảo dương đồ vật càng tốt, liền tính không vì nhiệm vụ tích phân, vì đánh giá bảo dương, cũng đến tận lực hoàn thành mỗi cái nhiệm vụ. Bảo dương chính là có thể khai ra không ít thứ tốt đâu. 12 liếm liếm môi, trực giác nhiệm vụ lần này hoàn thành độ đánh giá khả năng cũng không cao. Phía trước ở rớt xuống điểm tìm kiếm vai chính tiêu phí quá nhiều thời giờ. Boss tuy rằng bị giết chết, chính mình phương cũng thê thảm vô cùng, hoàn thành cũng không xinh đẹp, kế tiếp liền càng không cần phải nói. Bởi vì bọn họ sai lầm. Không có xe thay đi bộ, lãng phí hảo chút thiên đều ở lên đường thương, sau lại xe vẫn là vai chính may mắn phát huy tác dụng. này làm cho bọn họ ở 28 thiên tài đem vai chính hộ tống người sống sót căn cứ. Cũng liền ý nghĩa 28 thiên thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ này. Thời gian kéo dài tới như vậy trường, cho điểm hẳn là sẽ không cao đến nào đi. Hảo đáng tiếc, nghĩ đến chính mình từ A cấp bảo dương khai ra đồ vật. Đều là thực dụng lần này. Khẳng định không đẳng cấp cao bảo dương nhưng commercial, có chút không mau lại minh bạch là phía. Trước chính mình không thấy rõ hiện thực, trở nên tự đại, suy xét không chu toàn mới biến thành như vậy. Chẳng trách người khác, xem như cho chính mình cái cảnh giác cùng giáo huấn đi. Mất đi cao đẳng bảo dương, coi như giao học phí mua cái giáo huấn. Lại nói tiếp, trừ bỏ dị năng cùng kinh nghiệm. Nàng cũng không so người khác nhiều chút cái gì, lại có cái gì nhưng ưu việt tự mãn. Loại này cảm xúc ở cấm đoán thế giới cần phải không được. Cá lớn nuốt cá bé, hiện tại vẫn là thành thật kiên định làm nhiệm vụ, đủ loại trầm tư cũng không chậm trễ dưới chân. Hành trình, đi theo hai người bước chân không ngừng hướng đi xa đi. Nhất tâm nhị dụng có thể nói tương đương thuần thục đi vào một chỗ tương đối căn cứ không tính xa. Cũng không tính gần thành trấn, tuy nói là thành trấn, bởi vì tới gần nhân số đông đảo người sống sót căn cứ. Người khí vị càng thêm nùng liệt, bị hấp dẫn tới tang thi nối liền không dứt, nơi xa vừa nhìn, tang thi số lượng thẳng gọi người kinh tủng, ba người dừng lại bước chân. Đối nơi này tương đương vừa lòng, tang thi càng nhiều, ý nghĩa tích phân càng nhiều, mắt thấy liền phải thoát ly nơi này, liền tính chúng thi độc. Bị trọng thương cũng không sợ, dù sao cấm đoán bia sẽ trị liệu, này cũng làm cho bọn họ càng thêm không chút nào cố kỵ lên, bắt đầu rồi trong khi hai ngày không ngủ. Không nghỉ điên cuồng thời gian, hai ngày thời gian, điên cuồng bốn phía sát tang thi soát tích phân hành vi. Bình thường tang thi cơ hồ không có gì uy hiếp lực. Thừa dịp không rời đi nhiều soát điểm tích phân. Lần sau ở gặp được có thể soát tích phân phó bản không chừng khi nào đâu, bình có tiện nghi không? Chiếm vương bát đản tâm lý, đặc biệt là cấm đoán bia tiện nghi, đó là hảo chiếm sao? Có một lần có thể chiếm được tiện nghi đều phải vụng trộm cười, ba người ba cái bất đồng phương hướng. Từng người soát chính mình này phương tang thi, lẫn nhau không quấy nhiễu, Trần Nguyên Bách bước chân dồn dập xuyên qua ở tang thi đàn chung. Qua lại trốn tránh không ngừng bố trí kết giới, một đám nửa trong suốt treo cổ kết giới vây khốn từng bầy tang thi. Bình thường tang thi năng lực quá thấp, bị kết giới vây khốn cũng phá không khai, tựa như bị nhốt ở lao nội giống nhau, thẳng đến bị kết giới treo cổ thành thịt nát liên tục không. Ngừng bố trí kết giới, hắn tinh thần cấp tốc tiêu hao. Thường thường lúc này hắn sẽ bố trí một cái không có lực công kích chỉ có thể hạn chế tang thi kết. Giới, tránh ở nơi xa một bên khôi phục tinh thần, một bên dùng vô hạn đạn dược thương không ngừng thịch thịch thịch xạ kích. Loại này bị kết giới vây khốn lúc sau hoàn toàn không cần nhắm chuẩn. Đảo qua quét một mảnh xạ kích phương thức, hiệu suất cực đại. Chính là bố trí kết giới tương đối tiêu hao tinh thần, chờ kết giới nội tang thi đều bị bắn phá rửa. Sai, hắn tinh thần lực cũng khôi phục lại đây. Ở như thế lặp lại thao tác lịch ngàn thanh trực tiếp u linh hóa. Đem chính mình trở thành vũ khí. Nửa hư ảo thân thể tang thi vô pháp công kích đến. Tay cầm thương, trực tiếp vọt vào tang thi đôi. Cũng không thèm nhìn tới chính là bắn phá. U linh hóa còn có cái trong phạm vi thuấn di năng lực. Bên người tang thi rửa sạch sẽ, liền thuấn di đến một cái khác địa phương tiếp tục chờ đến u linh hóa thời gian muốn kết thúc. Thuấn di đến chỗ cao rách nát kiến trúc thượng, quỳ dạp trên mặt đất mở ra ngắm bắn kính nhắm chuẩn. Một thương một cái, xen vào u linh hóa vô pháp giống Trần Nguyên Bách giống nhau khôi phục tinh thần là có thể đủ bố. Trí kết giới. U linh hóa sơ cấp huyết thống có thời gian hạn chế. Một ngày chỉ có thể u linh hóa một lần, cho nên hắn chỉ có thể thường thường ở chỗ cao xạ kích. Thường thường ỷ vào đột phá siêu cảm gia tăng thuộc tính cùng tang thi vật lộn. Tang thi năng lực thấp, liền tính toán lượng nhiều. Hắn ứng phó cũng không thế nào khó khăn, kế tiếp chính là 12. Càng đơn giản sáng tỏ lại khoa trương. Một đám viêm chi nóng rực ném xuống đi. Phạm vi lớn thương tổn công kích. Thành đàn tang thi trực tiếp bị hỏa táng thành tro. Một pháp trượng thong thả liên tục vì nàng khôi phục pháp lực, Lam Điều thấy đáy. Một tay diều một, hai bút cùng vẽ vọt vào tang thi đôi. Một diều một thương căn bản không có tang thi có thể gần nàng thân, phối hợp dị năng mỗi lần diều đi. Xuống đều sẽ ngã xuống đất một mảnh tang thi. Pháp lực khôi phục sau, nàng cũng không rời đi tang thi đôi, mà là đối nơi xa tang thi lại lần nữa phóng ra kỹ năng. Tiếp tục thu hoạch bên người không ngừng nảy lên tới tang thi, hai ngày thời gian ở ba người vội. Không ngừng giận soát tang thi chung chớp mắt mà qua, game kinh dị, người sống sót phó bản. Nhiệm vụ, sinh tồn 30 ngày hoàn thành, mỗi người khen thưởng 1.000 tích phân, kinh kiểm tra đo lường, cấm đoán giả trước mặt phó bản hoàn thành độ vì B tốt đẹp. Khen thưởng B cấp bảo dương một cái. Thỉnh ở 3 phút nội sử dụng chìa khóa tự hành trở về. Nhắc nhở vang lên sau. Ba người dừng lại động tác. Lúc này bọn họ hình tượng tuyệt đối không tính là hào. Cả người huyết ô, tóc càng là từng sợi hỗn máu đen cùng hãn tích thắt ở bên nhau, lịch ngàn thanh hai người đối lần. Này đoàn đội hợp tác còn tính vừa lòng. Nhiệm vụ trong lúc không có ai sau lưng hạ độc thủ. Lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Có lẽ về sau sẽ có lại hợp tác cơ hội, đến phiên 12 thời điểm. Lược một do dự vẫn là đồng ý. Nàng còn nhớ hai người ở nàng sát song boss không có mượn cơ hội cướp đoạt tình. Tóm lại người không lạn. Tại đây xuất sắc lực thái thế giới nhiều mấy cái hợp tác giả cũng không tồi, lẫn nhau bỏ thêm bạn. Tốt từ biệt đã bị ấn ký đưa về cấm đoán thế giới đại sảnh, cấm đoán đại sảnh vẫn là người đến người. Đi. Trở lại mỗi cái cấm đoán giả chuyên trúc phòng, cả người một nhẹ, chỉ cần bên người có người ở, nàng luôn là không có biện pháp làm chính mình hoàn toàn thả lỏng thần kinh, một phen túm hạ thân. Thượng dơ loạn quần áo đều là một kiện đổi trang hộp tự động đổi trang. Bị thay thế sẽ tự động bị đổi trang hộp thu về. Tựa như đổi mới giống nhau lại trở nên rực rỡ hẳn lên. Rách nát địa phương hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên nói 100 tích phân hoa còn tính rất giá. Chị, miễn rửa sạch miễn xử lý miễn tay hoạt động quần áo còn mang tự động phục hồi như cũ. Bên trong trang phục giày bao bao trang sức đếm không hết. Nếu đổi đến hòa bình thế giới bình thường nữ nhân trên người. Tuyệt đối làm người điên cuồng, đáng tiếc, nơi này không phải. Mỹ mạo vẻ ngoài còn không có một chút thuộc tính điểm cùng tích phân tới quan trọng. Cũng chính là 12 loại này suy xét nhiều lại sợ phiền toái lười người hoặc là cực kỳ người. Thích cái đẹp mới có thể hoa 100 tích phân đổi nó, người khác thế nào nàng không biết. Ít nhất ở nàng nơi này thứ này vẫn là rất thực dụng, không nhớ tới những cái đó có không. Thoải mái thả lỏng phao tắm rửa, khoác áo ngủ. Đi đường gian lộ ra hai điều sáng choang đùi đẹp, đi vào cấm đoán bia trước xem xét lần này phó bản thu hoạch cấm đoán giả. Xem 12 thế giới trước mắt, cấm đoán thế giới trước mặt nhiệm vụ, vô đã hoàn thành phó bản, đề cấp phó bản hoang đảo, khó khăn, đơn người ác mộng, cho điểm, A, đề cấp phó bản game kinh dị, người sống sót, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, lực lượng. 67 cộng 3 không thể lực, 58 cộng 3 không tốc độ, 67 cộng 3 không tinh thần, 102 cộng 3 không trí lực, 67 cộng 3 không may mắn, 17 cộng 3 không siêu cảm, đệ tứ cảm danh hiệu, siêu cảm chi nhị, siêu cảm chi tam, siêu cảm chi 4, trước mặt đeo, đeo sau sở hữu thuộc tính cộng 3 không. Tích phân, 1597 cộng 15900. Giết chết bình thường tang thi 2040 chỉ khen thưởng tích phân 10200. Giết chết tang thi đầu mục 4 chỉ khen thưởng tích phân 1200. Đệ tam cảm tinh thần tới hạn giá trị đột phá cực hạn khen thưởng tích phân 500. Hoàn thành game kinh dị, người sống sót đoàn đội khó khăn nhiệm vụ đạt được 4000 tích phân. Tác giả có lời muốn nói, dấu bé, dấu lớn ta là một cái không có cảm tình gõ chữ cơ. Tiếp tục vì ái phát điện, hết chương.